Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 108, giáo sư Lục sẽ không để bọn họ bắt nạt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy cười nhạt, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, không tiếp thu nhưng nói. Nếu như tớ không thích anh ấy, không phải đang lợi dụng anh ấy sao? Chấm, cậu nha, Chu Gia Mẫn dừng lại, xoay người điểm một cái vào trán Viêm Cảnh Hy. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cậu nghĩ phức tạp rồi. Là bởi vì cậu với thầy động cơ bất lương. Trong tâm không tốt, cho nên, mới có thể không đơn thuần. Chức trách giáo viên không phải là đem kiến thức suốt đời mình giao cho học sinh sao? Không coi là lợi dụng. Có bao nhiêu người được thầy ấy chỉ điểm, cậu biết không quý trọng. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi, xoa xoa trán, rũ mắt xuống, gật đầu nói. Cậu nói rất có đạo lý. Nhưng mà tớ đã cự tuyệt, lại để anh ấy chỉ điểm, không tốt lắm. Hơn nữa, anh ấy nói muốn nói cho tớ ý nghĩ của và ý tưởng của anh ấy. Tớ cảm thấy không quá thỏa đáng. Đồ ngốc nhà cậu, ý nghĩa thật sự của thầy ấy là người thuê. Chúng ta làm thiết kế, chắc chắn phải lắng nghe ý nghĩ và ý tưởng của người thuê mới đi thiết kế. Cậu thật là suy nghĩ nhiều rồi. Lãng phí cơ hội tốt một cách vô ích như vậy. Nói không chừng có vài nữ sinh đã chủ động đi hỏi thầy ấy rồi. Chu Gia Mẫn lắc đầu, vừa xuống cầu thang, vừa nói. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngốc như heo. Viêm Cảnh Hy mắt cá chết nhìn chằm chằm gáy Chu Gia Mẫn. Tiến lên vỗ một cái. Cậu nói ai ngốc đấy? Mặc dù Lục Mộc Kình là chủ của nhà hàng khách sạn này, nhưng mà nhà hàng khách sạn này không phải cho anh ấy ở mà là cho khách của anh ấy ở. Ý nghĩ của khách mới là mấu chốt nhất. Chu Gia Mẫn quay đầu lại, nhìn Viêm Cảnh Hy, hít hít mũi, suy nghĩ sâu xa nói. Cậu nói hình như càng có đạo lý. Đại đa số nhà thiết kế trong lúc thiết kế nhà hàng khách sạn nhất định sẽ đứng ở lập trường khách hàng để thiết kế. Chúng ta đứng ở trên lập trường người sử dụng thiết kế nói không chừng có thể trổ hết tài năng. Cảnh Hy, cậu quá tuyệt vời. Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn về tới ký túc xá. Phùng Kiều Kiều, Trương Lị Hương, Lý Ngọc Phân, Vương Tuệ, Tần Mỹ Điềm trở về. Trong phòng tràn đầy một mùi mì ăn liền. Vương Tuệ liếc Viêm Cảnh Hy một cái, sắc mặt có chút quái dị. Nằm bò ở trên giường làm thiết kế. Viêm Cảnh Hy theo ánh mắt Vương Tuệ nhìn sang, phát hiện của trên giường của cô toàn là nước ngâm mì ăn liền. Nước cũng nhiễm ướt non nửa ga giường. Viêm Cảnh Hy nhíu mày. Cảnh Hy, cậu xem. Chu Gia Mẫn chỉ vào mì ăn liền trên giường mình, cả giận nói. Bọn họ quá bắt nạt cậu. Như vậy buổi tối làm sao mà ngủ? Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng qua một tia bén sắc. Ánh mắt sắc bén đảo qua sắc mặt của mọi người. Có cười trên nỗi đau của người khác. Có xem kịch vui. Có xem thường. Có đồng tình. Viêm Cảnh Hy đi tới trước mặt Vương Tuệ. Hỏi. Ai làm? Vương Tuệ liếc Phùng Kiều Kiều và Trương Lị Hương một cái. Nhìn thấy bọn họ trừng mắt qua. Mím miệng. Cúi đầu. Bờ môi Viêm Cảnh Hy lạnh bạc dương lên. Nói với Chu Gia Mẫn. Đi gọi giám đốc Khương tới cho tớ. Trái lại tớ muốn xem. Giám đốc Khương sẽ xử lý như thế nào. Được. Chu Gia Mẫn xoay người. Phùng Kiều Kiều nghe nói. Đứng dậy ngăn trước mặt Chu Gia Mẫn. Lạnh giọng nói. Cô dám đi. Ta liền xé nát miệng của cô. Cô có tin tôi có thể nói ba tôi không cho cô tốt nghiệp không? Viêm Cảnh Hy liếc xéo hướng Phùng Kiều Kiều, trong mắt càng thêm sắc nhọn. Chính là cô làm, là thì sao? Phùng Kiều Kiều hai tay khoanh trước ngực. Nếu cô để cho giám đốc Khương hủy bỏ tư cách của tôi, cô xem ba tôi đối phó cô thế nào? Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn lo lắng gọi một tiếng. Viêm Cảnh Hy cười nhạo, bước trên cầu thang, bốc mì ăn liền trên giường. Nhét vào trên giường Phùng Kiều Kiều. Phùng Kiều Kiều nhìn khắp nơi đều là mì ăn liền. Cô ta căn bản không thể ngủ. Tức giận, mở to mắt to, quát, Viêm Cảnh Hy, cô thật to gan. Viêm Cảnh Hy thẳng tắp đứng trước mặt Phùng Kiều Kiều. Không e ngại Phùng Kiều Kiều tức giận. Theo lời của cô ta lạnh lùng nói. Có lẽ trước đây cô cảm thấy tôi dễ khi dễ. Vậy, từ hôm nay trở đi, hy vọng cô biết được lá gan tôi rất lớn. Phùng Kiều Kiều sửng sốt, toàn thân tức đến run rẩy, chỉ vào Viêm Cảnh Hy, mắng, mày không sợ tao sẽ méc cô tao. Mày cư nhiên bắt nạt tao. Viêm Cảnh Hy cũng không kiêng dè Phùng Như Yên. Sao có thể kiêng dè Phùng Kiều Kiều đi cáo trạng? Trước đó cô không muốn gây chuyện, là không muốn để ý tới bọn họ. Nhưng bọn họ được đằng chân lân đằng đâu. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trương Lị Hương nhìn Phùng Kiều Kiều bị khi dễ. Vội vàng chạy tới trước mặt Phùng Kiều Kiều. Đẩy Viêm Cảnh Hy ra. Mắng Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy, mày oan uổng Kiều Kiều làm gì? Mì ăn liền là tao đổ. Không quen nhìn chúng mày. Mày muốn trả thù tìm tao. Thì ra là cô cố ý làm à. Vừa rồi tại sao không nói? Cầm điếc à, mì ăn liền của cô. Trả lại cho cô. Chu Gia Mẫn cũng bước trên cầu thang. Túm mì ăn liền trên giường mình. Ném vào giường Trương Lị Hương. Trương Lị Hương nhìn giường mình cũng bị tai ương. Nhe răng nhếch miệng quát. Cái đồ bà tám nhà mày. Trương Lị Hương mắng Chu Gia Mẫn rồi xông đến. Đẩy Chu Gia Mẫn tới trước giường Hàn Anh. Điên loạn kéo tóc Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn bị Trương Lị Hương kéo đau ra đầu. Giờ móng vuốt lên, cào lung tung. Viêm Cảnh Hy thấy Chu Gia Mẫn bị bắt nạt. Ẩn nhẫn bao nhiêu cũng bạo phát. Tiến lên, kéo tóc Chu Gia Mẫn ra. Ánh mắt sắc bén. Phùng Kiều Kiều nhìn ba người bọn họ đánh nhau. Sợ bị Chu Gia Mẫn cào nát mặt. Cũng sợ bị Viêm Cảnh Hy kéo tóc. Đứng ở một bên. Không dám động. A, Trương Lị Hương điên rồi. Đấu không lại Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn. Liền cố ý hướng phía mặt Chu Gia Mẫn cào xuống. Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng qua một tia kinh hoàng. Cánh tay che trước mặt Chu Gia Mẫn. Bị Trương Lị Hương cào. Trương Lị Hương nhìn không thực hiện được. Mắt lộ ra hung quang. Móng tay trái đâm vào cánh tay trắng nõn của Viêm Cảnh Hy. Chu Gia Mẫn nhìn thấy cánh tay Viêm Cảnh Hy chảy máu. Toàn bộ lý trí đều chạy lên 9 tầng mây. Một cái tát đánh vào mặt Trương Lị Hương. Cắn tay trái Trương Lị Hương. Trương Lị Hương bị đau. Tay trái đâm Viêm Cảnh Hy buông ra. Tay phải hạ xuống trán Chu Gia Mẫn. Viêm Cảnh Hy nhăn mày. Dùng sức kéo tóc Trương Lị Hương hất qua bên cạnh. Bàn tay chặn ót Trương Lị Hương. Một tay kia vặn tay phải của Trương Lị Hương ra sau. Chu Gia Mẫn dùng đầu gối đè tay trái Trương Lị Hương. Vỗ đầu Trương Lị Hương quát. Mày mới là không biết xấu hổ đồ bà tám. Sau này lại bắt nạt tao và Cảnh Hy thử xem. Trương Lị Hương trừng Chu Gia Mẫn. Quát, Kiều Kiều là con gái hiệu trưởng. Chúng mày đắc tội tao. Sau này không có ngày lành. Cho nên cô mới không sợ phải không? Viêm Cảnh Hy lạnh lùng nói. Trương Lị Hương nhìn Viêm Cảnh Hy cười nhạo. Là thế thì thế nào? Cô bất quá chính là một đứa con hoang trong cô nhi viện. Ăn thóc gạo sâu của nhà họ Viêm. Tao ngược lại muốn nhìn mẹ mày giúp Kiều Kiều hay là sẽ giúp con sói mắt trắng như mày. Chu Gia Mẫn lại tát một cái vào trán Trương Lị Hương. Mắng, Trương Lị Hương, mày đây là chân chó ỷ thế hiếp người. Tần Mỹ điềm bưng một chậu nước qua. Hướng phía Phùng Kiều Kiều đưa qua một ánh mắt. Phùng Kiều Kiều bưng nước tới. Nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hy. Trong mắt thoáng qua một tia hung ác nham hiểm. Hô, Viêm Cảnh Hy, mày ỷ thế hiếp người thế nào? Chúng tao chính là ỷ thế hiếp người như thế. Viêm Cảnh Hy ngoái đầu nhìn lại. Liếc hướng Phùng Kiều Kiều. Phùng Kiều Kiều thừa cơ đem toàn bộ nước trong chậu hắt về người Viêm Cảnh Hy. Nước từ trên đầu Viêm Cảnh Hy đổ xuống. Lưu lại giọt nước qua lông mi. Lướt qua khuôn mặt. Ba nhỏ xuống. Viêm Cảnh Hy lạnh lùng nhìn Phùng Kiều Kiều. ánh mắt giá rét như gió lạnh vách đá. Phùng Kiều Kiều dùng mình một cái. Viêm Cảnh Hy buông Trương Lệ Hương, hướng phía Phùng Kiều Kiều đi qua. Phùng Kiều Kiều dọa lui về phía sau. Nhưng vừa nghĩ tới Viêm Cảnh Hy chẳng qua là một cô nhi, cô ta không có lý do sợ. Liền nâng cầm lên. Viêm Cảnh Hy, tao cảnh cáo mày. Chỉ cần mày đụng đến một sợi tóc gáy của tao, tao sẽ khiến mày không thể tốt nghiệp. Chu Gia Mẫn, đi tìm giám đốc Khương qua đây. Viêm Cảnh Hy lạnh lùng nói. Được, Chu Gia Mẫn cũng buông Trương Lệ Hương. Còn người Tần Mỹ điềm đảo một vòng. Đóng cửa lại, nói với Lý Ngọc Phân và Vương Tuệ. Chút nữa, giám đốc Khương tiến vào hỏi. Các cậu phải nói là Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn khơi mào chuyện trước. Nếu không, Kiều Kiều là con gái hiệu trưởng. Các cậu thấy có thể tốt nghiệp bình thường không? Viêm Cảnh Hy nhíu mày. Ánh mắt sắc bén quét về phía Tần Mỹ Điềm. Tràn đầy chán ghét và hàn khí. Nhìn cái gì vậy? Ai kêu mày đắc tội với con gái hiệu trưởng? Tần Mỹ Điềm vênh váo tự đắc nói. Tần Mỹ Điềm, mày còn có xấu hổ hay không? Cẩn thận gặp báo ứng. Chu Gia Mẫn tức giận nói. Báo ứng? Chúng mày mới gặp báo ứng đấy. Tao đi tìm giám đốc Khương qua đây phân xử. Chúng mày chờ bị đuổi đi đi. Tần Mỹ Điềm nói. Mở cửa, chạy đi. Chu Gia Mẫn ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nếu như bọn họ nhất trí đổ oan cho cô và Cảnh Hy, có thể sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu. Cô không sao, dù sao cũng sẽ không trổ hết tài năng. Chủ yếu là Cảnh Hy vẫn trông chờ lần thi đấu này để thoát khỏi vận mệnh của mình. Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi. Cảnh Hy, bọn họ nếu như đổ oan chúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Lỗi rõ ràng không phải chúng ta. Gây sự cũng không phải chúng ta. Khơi mào thị phi cũng không phải chúng ta. Chấm chấm. Nói xong, Chu Gia Mẫn bắt đầu cảm thấy ủy khuất, vành mắt hơi đỏ lên. Viêm Cảnh Hy nhu hòa nhìn về phía Chu Gia Mẫn, trong con ngươi màu hổ phách có chút bất đắc dĩ mờ mịt. Tay cô vỗ vỗ Chu Gia Mẫn, so với Chu Gia Mẫn thản nhiên hơn. Muốn trấn an Chu Gia Mẫn, lại không biết bây giờ có thể nói gì. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đối mặt. Xin lỗi. Bởi vì tớ làm liên lụy đến cậu. Viêm Cảnh Hy xin lỗi nói. Nói cái gì chứ? Giữa chúng ta nói cái gì mà liên lụy với không liên lụy? Nếu không phải là cậu, tớ đã sớm chết rồi. Chu Gia Mẫn nói. Trong mắt có chút ửng đỏ. Như là nhớ đến cái gì. Trong mắt mấy phần tinh quang. Nói. Cảnh Hy, chờ tớ. Tớ đi tìm giáo sư Lục giúp. Thầy khẳng định sẽ không để cho người khác bắt nạt cậu. Đừng, Gia Mẫn, đừng đi tìm anh ấy. Viêm Cảnh Hy lời còn chưa nói hết. Chu Gia Mẫn không quay đầu lại chạy nhanh như làn khói. Phùng Kiều Kiều biết quan hệ giữa Viêm Cảnh Hy và Lục Hữu Nhiễm. Lần trước cũng nhìn ra giáo sư Lục đặc biệt thiên vị Viêm Cảnh Hy. Trong lòng bắt đầu sợ hãi. Vội vàng lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại cho ba cô ta. Chấm, điện thoại của cô ta còn chưa kết nối. Giám đốc Khương đã dẫn Tần Mỹ Điềm đi đến. Vừa rồi trong phòng cuộn trào mãnh liệt thoáng cái không khí trở nên trầm lặng. Như là tất cả mọi người đang chờ đợi xét xử cuối cùng. T. Cách Chương.